Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, chương 2025, Đại Ma Vương khen ngợi. Diêm Hồng Chính nhanh chóng hướng xuống mặt đập xuống mà đến. Lục Ly cũng mặc kệ nhiều như vậy, đem thần thiết tà vương kích cùng hai cái không gian giới thu hồi. Hắn lấy ra mấy cái cố nguyên đan ném vào trong miệng. Thân thể bay đi, vung mạnh song quyền đối Diêm Hồng đập ầm ầm đi. Trong thân thể của hắn không có thần lực, nhưng nhục thân công kích không cần thần lực. Trong thân thể 720 cái trong huyệt đạo có kỳ dị năng lượng, có thể làm cho hắn nhục thân lực công kích trở nên cực kỳ khủng bố. A, phủ ma, ngươi đây là muốn gây ra thiên ma đảo cùng hắc viêm điện ở giữa đại chiến sao? Diêm Hồng một chiêu bị phủ ma trọng thương, nội tâm của hắn giận dữ không thôi, giống như bị Lục Ly giết chết hắn sẽ không nói cái gì. Hắn không có tiến vào thiên ma đảo, phủ ma lại đột nhiên công kích hắn. Đây là phá hư quy củ. Lục Ly đã lao đến, hắn không kịp giận mắng, trong mắt của hắn lộ ra tàn khốc, trên thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, đem phụ cận nước biển đều cho bốc hơi. Hắn tóc tai bù xù như lệ quỷ nhìn qua Lục Ly. Quát, Lục Ly, muốn chết cùng chết đi. Không được, cái này người điên muốn tự bảo. Lục Ly nội tâm hoảng hốt, tam kiếp thiên thần muốn tự bảo, nên đến cỡ nào cường đại. Hắn nhục thân mặc dù cường đại, lại không nhất định có thể đỡ nổi. Coi như có thể còn sống sót, cũng sẽ trọng thương. Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, tiếp lấy một cái đại thủ ấn đột nhiên xuất hiện tại Diêm Hồng trên đầu mới. Đột nhiên hướng Diêm Hồng chộp tới, trong nháy mắt đem hắn thân thể vồ nát. Diêm Hồng vốn định tự bảo, lại đều không kịp, thoáng cái tựu bị bắt thành huyết vụ. Tê tê tương đương, Lục Ly hít một hơi lãnh khí. Phủ ma thủ đoạn hù dọa hắn. Một cái tam kiếp cường giả lập tức sẽ tự bảo, lại bị hắn nhẹ nhõm vồ chết. Cái này phủ ma chẳng lẽ là tứ kiếp thiên thần không thành? Hẳn không phải là, hẳn là tam kiếp đỉnh phong. Lục Ly nội tâm phỏng đoán, nghe nói nhị trọng thiên gần như không có tứ kiếp cường giả, đại ma vương đều không có được chứng thực đột phá tứ kiếp. Đại ma vương thủ hạ thập đại sát tướng có thể là tam kiếp đỉnh phong đã không tệ, làm sao có thể là tứ kiếp cường giả? Mặc dù như thế, Lục Ly cũng bị hù dọa, âm thầm khuyên bảo chính mình không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Hắn những năm này mặc dù chiến lực tăng vọt rất nhiều, dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, rất nhiều thế hệ trước cường giả tu luyện mấy vạn mấy chục vạn năm, nắm giữ vô số cường đại thần thông, mặc dù cảnh giới vô pháp tăng lên, chiến lực lại cực kỳ khủng bố dọa người. Hắn giờ phút này không có thần lực, chỉ dựa vào long dực, đoán chừng không nhanh bằng phủ ma. Hắn cắn răng đem Diêm Hồng không gian giới thu hồi về sau, theo trong nước liền xông ra ngoài, rơi vào phủ ma phía trước. Phủ ma thần sắc lại trở nên uể oải. Tất cả quân đội đều bị hắn phái đi ra, nơi này chỉ còn lại hắn một người. Hắn cười tủm tỉm nhìn qua Lục Ly, không có bất kỳ cái gì cử động. Lục Ly gỡ xuống mặt nạ, cung kính hành lễ nói, vãn bối gặp qua phủ ma tiền bối, đa tạ tiền bối đại ân cứu mạng, vãn bối suốt đời khó quên. Phủ ma cười tủm tỉm khoát tay áo nói, thân thể ngươi cường đại, coi như tự bảo cũng nổ không chết ngươi, cũng không tính là gì ân cứu mạng. Ngươi gọi Lục Ly a? Lại Thiên Vân Sơn. Lục Ly nhìn xem phủ ma cười tủm tỉm thân sắc, nội tâm đại định, xem ra cái này phủ ma cũng không định cướp đoạt hắn thần thiết a, chỉ là đơn thuần muốn giúp hắn, hay là hắn không có cảm giác được thần thiết uy năng, cũng không có phát hiện thần thiết đặc thù. Đúng. Lục Ly chắp tay gật đầu nói, vãn bối lần thứ nhất tiến vào thiên ma đảo thời điểm, liền là bị Diêm Hồng truy sát. khi đó cũng là phủ ma tiền bối giúp ta đánh lui Diêm Hồng. Bực này đại ân, Lục Mỗ không dám quên đi. Việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Phủ ma mỉm cười, nói ra, phụ cận trinh sát ta sẽ giúp ngươi xử lý xong. Ngươi an tâm hồi trở lại Thiên Vân Sơn đi. Lần này ngươi ra ngoài làm rất tốt. Đại ma vương lần trước cùng ta còn trò chuyện lên ngươi. Nói ngươi thay thiên ma đảo tăng thể diện. A, Lục Ly khẽ giật mình. Không nghĩ tới đại ma vương còn tại chú ý hắn, hắn lập tức có loại rất vinh hạnh cảm giác. Đại ma vương thế nhưng là toàn bộ nhị trọng thiên xếp hạng thứ nhất đệ nhị cường giả A. Đa tạ đại ma vương khen ngợi. Lục Ly cung kính hành lễ. Nhìn qua phủ ma nói ra. Vậy tại hạ về trước Thiên Vân Sơn. Quay đầu phủ ma đại nhân nếu có sai lầm. Mời phái người đến Thiên Vân Sơn phân phó một tiếng. Lục Mỗ muôn lần chết không chối từ. Đi thôi. Phủ ma phất phất tay. Tại Lục Ly quay người bay mất trăm dặm về sau. Hắn đột nhiên truyền âm nói. Người khối kia toái thiết không muốn tùy ý vận dụng. Lần này ta giúp ngươi che giấu tin tức. Lần sau ngươi có thể không có vận khí tốt như vậy. Một khi lộ ra ánh sáng, ngươi sẽ có đại phiền toái. Lục Ly thân thể run lên. Nguyên bản hắn coi là phủ ma không có phát hiện thần thiết bí mật. Lại không nghĩ rằng phủ ma hết thảy đều rõ ràng tại tâm. Không chỉ có không có cướp đoạt hắn, ngược lại giúp hắn che giấu tin tức. Hắn ngừng lại, quay người thật sâu thở dài. Lúc này mới nhanh chóng rời đi. Phủ ma đứng tại bờ biển không nhúc nhích. Chờ Lục Ly sau khi đi. Mới cười tủm tỉm thì thào. Thời gian 10 năm không đến. Theo nhất trọng thiên thượng đến. Liền có thể chém giết nhị trọng thiên đại gia tộc thần tử. Còn có thể làm cho đến thánh binh mảnh vỡ tiểu tử này khó trách đại ma vương đều như thế thưởng thức. Tiền đồ vô lượng A. Thiên ma đảo bên ngoài đại chiến cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Bởi vì phụ cận trinh sát đều bị phủ ma phái người chém giết. Nhìn qua một trận chiến này người đều bị giết chết. Chỉ là có một ít trinh sát sớm rời đi. Không có bị thanh lý. Bất quá bọn hắn không biết phía sau chiến cuộc. Chỉ biết địa ngục sát thần cùng hắc viêm điện người tại đại chiến. Địa ngục sát thần xuất hiện tại thiên ma đảo phụ cận sự tình lập tức bị truyền ra. Dù sao giờ phút này toàn bộ nhị trọng thiên vô số người đều đang chăm chú Lục Ly. Đều chú ý tới huyền vũ quả. Có Lục Ly tin tức tự nhiên truyền nhanh. Hắc viêm điện cùng phó gia người còn tại phong bảo hải vực thảm thức lục soát Lục Ly. Lại không nghĩ rằng Lục Ly đi tới thiên ma đảo. Lục Ly ẩn núp ẩn độn chi thuật để rất nhiều người cảm khái bội phục. Tin tức rất nhanh lần nữa truyền ra. Hắc viêm điện ba vị trưởng lão chiến tử. Địa ngục sát thần không biết tung tích. Rất có thể tiến vào thiên ma đảo. Tin tức này đưa tới càng lớn oanh động. Diêm Hồng bọn người chiến tử không ai để ý. Dù sao địa ngục sát thần có thể chém giết hai cái thần tử. Chiến lực đã nhưng so sánh tam kiếp thiên thần, chém giết Diêm Hồng ba người chẳng có gì lạ. Sở dĩ gây nên oanh động là bởi vì Lục Ly tiến vào thiên ma đảo. Một khi tiến vào thiên ma đảo, ai dám truy sát mấy đại thế lực thế nhưng là mới hủy diệt không bao lâu. Ai dám đi đại ma vương địa bàn làm loạn phó gia cùng hắc viêm điện lần này triệt để rơi vào cái đầy bụi đất. Đem người toàn bộ rút lui. Lục Ly tiến vào thiên ma đảo. Cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám đi ở trên đảo làm loạn. Chỉ có thể xám xịt phái một số người tại đảo ngoại trú thủ. Bí mật giám sát thiên ma đảo bên ngoài. Chờ đợi Lục Ly ra. Đương nhiên, hai đại gia tộc cũng phái sứ giả. Đến đây hội kiến đại ma vương. Hy vọng có thể đem Lục Ly giao ra. Hai đại gia tộc nguyện ý trả giá giá cả to lớn. Đây đều là nói sau. Lục Ly trải qua mấy ngày ghé qua về sau. Thành công đã tới Thiên Vân Sơn. Khi hắn đứng tại Thiên Vân Sơn phía dưới. Thấy được Trần trưởng lão y tiểu thư Lê Thúc ba tấm quen thuộc mặt. nội tâm của hắn dâng lên một loại cảm giác về nhà. Hắn hơi có chút tiếc nuối là không có giúp Lê Thúc đi đem hắn nữ nhi cùng thê tử tiếp trở về. Lần này hắn mặc dù đi Hắc Viêm Điện địa bàn, lại bởi vì một đường đều là truy binh, hắn không dám làm loạn, sợ liên lụy Lê Thúc thê tử cùng nữ nhi. Hoan nghênh trở về, chúng ta đại anh hùng. Y tiểu thư mặc một bộ lục bào, duyên dáng yêu kiều, giống như là một gốc hà hoa. Trên mặt nàng tràn đầy nụ cười thân thiết, để Lục Ly cảm giác giống như là vợ mình tại ra cửa ra vào chờ hắn trở về. Tiểu hữu, trở về liền tốt. Trần trưởng lão trên mặt cũng là nụ cười hiền lành. Hắn quan sát Thiên Vân Sơn Đỉnh nói ra, trước theo ta đi bái kiến tiên tử đi. Tiên tử thế nhưng là một mực ghi nhớ lấy ngươi, để ngươi vừa về đến lập tức đi gặp nàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.